Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, một giọt nước mắt. Trong Di La Cung một mảnh trầm mặc, Tần Mục lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu không có lên tiếng, mà Di La Cung chủ nhân cũng không có nói tiếp, tựa hồ đang chờ đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ha ha ha ha, đột nhiên Tần Mục cười to, tiếng cười ở trong Di La Cung vừa đi vừa về khuấy động. Qua lâu, tiếng cười của hắn mới càng ngày càng thấp. Đạo huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Sắc mặt hắn nguyên một, nghiêm nghị nói, thái dịch cũng không phải là chân chính thái dịch. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nếu như hắn không phải chân chính thái dịch, hắn cần gì phải mạo hiểm đến đây tìm ngươi? Hắn cần gì phải lưu lại địa lý đồ để cho ta theo đầu cứu hắn? Chẳng lẽ hắn không sợ ta lại tới đây gặp ngươi? Ngươi vạch trần thân phận của hắn. Nếu như hắn là lên bờ kẻ thành đạo, hắn cần gì phải cản trở những kẻ thành đạo khác lên bờ? Hắn làm gì giữ gìn chặt đứt thế giới thủ? Làm gì giữ gìn nơi đó mấy chục ước năm? Di La Cung chủ nhân thanh âm truyền đến, lo lắng nói, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Mục Thiên Tôn, ta nếu như có ác ý, vừa lại không cần lừa ngươi. Thái dịch đã bị ta đánh rớt đến vũ trụ thứ tư. Ngươi còn có thể mạnh hơn hắn hay sao? Tần Mục ngậm kín miệng, mấp máy đôi môi thật mỏng, không nói gì. So với thái dịch, thật sự là hắn rất nhỏ yếu. Di La Cung chủ nhân hoàn toàn chính xác, không cần thiết lừa gạt hắn. Nếu như có ác ý, trực tiếp diệt trừ hắn là được. Ngươi muốn chứng cứ, như vậy liền đi thế giới thụ phía ngoài nhất trong khu mỏ quặng tìm kiếm. Kẻ thành đạo lợi dụng thế giới thụ lén qua, sẽ lưu lại một cái hầm mỏ. Ngươi đi thế giới thụ phía ngoài nhất, nơi đó lưu lại hắn lên bờ hầm mỏ. Di La Cung chủ nhân không nhanh không chậm nói, về phần hắn mạo hiểm tới gặp ta, thì là bởi vì Di La Cung xuất hiện, để ý thức hắn đến thân phận của hắn có bại lộ nguy hiểm. Bởi vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn lại tới đây. Mục đích của hắn chỉ có một cái, liền để cho ngươi không dám đến đây. Tần Mục giật mình, nói, nhưng ta tới, ngay cả hắn thực lực thế này kẻ thành đạo cũng đình trệ ở đây. Đổi lại những người khác, khẳng định không dám đến đây tìm kiếm đến tột cùng. Hắn lại lưu lại địa lý đồ cho ngươi, để cho ngươi theo đồ cứu hắn. Nếu như là những người khác, khẳng định sẽ bốn chỗ tìm kiếm địa lý đồ chỗ tiêu ký vị trí. Nhưng là ngươi khác biệt. Di La Cung chủ nhân tiếp tục nói, ngươi là người để hắn nhìn không thấu. Hắn cho là ngươi không dám đến đây, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới, đồng thời xuyên qua các loại nguy hiểm đi vào ta chỗ này, phơi bày thân phận của hắn. Hắn không nghĩ tới, lá gan của ngươi đã vậy còn quá lớn. Tần Mục nghĩ nghĩ, từ logic nhìn lại, Di La Cung chủ nhân thuyết pháp hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Hắn đi thẳng về phía trước, ý đồ xuyên qua nặng nề không gì sánh được Hồng Mông nguyên khí. Tiếp cận Di La Cung chủ nhân, hắn muốn nhìn một chút trong tử khí người kia. Nhưng mà hắn vô luận đi được bao lâu, đi ra bao xa, vẫn là không cách nào tiếp cận trong tử quang thân ảnh kia. Luận thần thông, toàn bộ vũ trụ, bao quát thập thiên tôn, cũng không bằng thần thông của hắn tinh diệu. Nhưng là Di La Cung chủ nhân dùng chính là thần thông gì, hắn lại không cách nào nhìn ra. Về phần hắn ngăn cản những kẻ thành đạo khác lên bờ, vậy thì càng đơn giản. Hắn được chứng kiến vũ trụ đại phá diệt, không muốn vũ trụ này cũng dẫm lên vết xe đổ. Mà kẻ thành đạo càng nhiều, vũ trụ phá diệt đến càng nhanh. Hắn không chỉ có muốn ngăn cản kẻ thành đạo lên bờ, đồng dạng cũng là muốn ngăn cản người khác thành đạo. Di La Cung chủ nhân nói, các ngươi vũ trụ cho đến tận này đã có 61 ước năm. Thời gian dài như vậy, trừ hắn ra không có bất kỳ cái gì kẻ thành đạo. hắn nếu là thật sự muốn chống cự tiên sử kẻ thành đạo xâm lấn, vừa lại không cần giữ gìn ở dưới thế giới thủ, hắn chỉ cần vun trồng ra mấy cái kẻ thành đạo, liền có thể trợ hắn chống cự tiên sử kẻ thành đạo xâm lấn. Hắn làm sao? Tần Mục cố gắng tiến lên, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không có. Hắn lại nhịn không được là Thái Dịch giải thích, nói, Thái Dịch bàng quan, vượt khỏi trần gian, là tồn tại thành đạo. Hắn sẽ không can thiệp bất luận cái gì thế sự. Hắn chỉ là dùng một loại người đứng xem góc độ, đi xem thế sự phát triển. Hoàng triều thay đổi, thật sao? Di La cung chủ nhân dò hỏi, hắn thật không có can thiệp bất cứ chuyện gì. Như vậy tạo vật chủ bộ tộc là như thế nào diệt tuyệt? Ngươi thì như thế nào trở thành thế giới thụ chúa tể? Mi tâm của ngươi con mắt, lại là vì sao có thể khám phá hỗn độn? Tần Mục lại lần nữa trầm mặc. Từ những góc độ này đến xem, Thái Dịch hoàn toàn chính xác can thiệp thế sự, cũng không phải là như vậy siêu nhiên. Thái Dịch để thái cổ thời đại cổ thần tưởng lầm là đại đạo muốn diệt trừ tạo vật chủ bộ tộc. Bởi vậy Thái Sơ Thiên Đế nhấc lên nhằm vào tạo vật chủ bộ tộc chiến tranh. Từ đó để tạo vật chủ bộ tộc hủy diệt, đã từng không gì sánh được huy hoàng chủng tộc. Chỉ có một số nhỏ người chạy trốn tới trong thái hư kéo dài hơi tàn. Tần Mục thành công trồng sống thế giới thủ, cũng là dựa vào Thái Dịch một thùng đạo lộ. Đồng thời Thái Dịch còn cho hắn mượn hỗn độn phủ đi đốn cây. Mà hắn mi tâm mắt dọc thì là dựa vào Thái Dịch vỏ trứng cùng một giọt đạo lộ. Di La cung chủ nhân nói, hắn không để cho vũ trụ các người ngũ thái thuận lợi xuất thế. Nếu như để Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực thuận lợi xuất thế, nơi nào sẽ có chuyện về sau? Các người thấp nhất sẽ có 5 vị kẻ thành đạo, che chở các người vũ trụ càn khôn, để tiên sử kẻ thành đạo vĩnh viễn cũng vô pháp giáng lâm. Hắn làm sao? Cũng không có, Thái Sơ tàn phế, Thái Thủy không cách nào xuất sinh, Thái Tố bị tế luyện thành bảo vật, Thái Cực trốn đông trốn tây, nguyên bản có hy vọng nhất thành đạo tiên thiên tứ thái. Ai cũng không thể thành đạo. Thái Dịch giữ gìn thế giới thủ, thủ kỳ thật chỉ là tính mạng của mình a. Hắn thản nhiên nói, người nhìn như đại công vô tư nhất, thường thường là người tư tâm nặng nhất. Tần Mục đột nhiên cười ha ha, Di La cung chủ nhân không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi hắn tiếng cười rơi xuống. Ta không cách nào phản bác ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không vì vậy mà hoài nghi Thái Dịch. Ta nhất hẳn là hoài nghi là ngươi. Tần Mục tiếp tục kiên nhẫn hướng hắn đi đến. Thanh âm ở trong Di La cung quanh quẩn, cất cao giọng nói, đạo huynh, ngươi cũng là một người nhìn như đại công vô tư. Dựa theo đạo lý của ngươi, ngươi cũng là người tư tâm nặng nhất. Di La cung chủ nhân trầm mặc một lát, nói, cũng có thể nói như vậy. Vũ trụ là công bằng. Đại nạn vừa đến, tất cả sinh mệnh đều phải chết, kẻ thành đạo cũng không ngoại lệ, nhưng mà ta lại muốn sống sót, lại muốn cứu người, cái này đích xác là tư tâm. Tần Mục tiếp tục hướng hắn đi đến, lắc đầu nói, ta nói cũng không phải là cái này, ta là tổ đình tế đàn, toàn bộ tổ đình chính là một huyết tế tế đàn to lớn. Ngươi dám nói cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi một mực bị vây ở chỗ này, ngươi cũng là đang chờ đợi một cái cơ hội, lên bờ cơ hội, bởi vậy ngươi bố trí xuống huyết tế tế đàn. Di La cung chủ nhân lại lần nữa trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm của hắn từ giữa tử quang nặng nề không gì sánh được truyền đến. Tổ đình tế đàn, không liên quan gì đến ta, nhưng hoàn toàn chính xác cùng Di La cung có quan hệ. 16 năm qua, ta chứng kiến 16 cái vũ trụ hủy diệt, vô số sinh linh thăng trầm, vô số thiên tài dã tâm cùng chấp niệm, cuối cùng đều tại trong đại phá diệt hóa thành kiếp cho. Ta đã không nghĩ thêm lên bờ, cũng không muốn lại độ người. nhưng là trong Di La Cung cũng không phải là tất cả mọi người cùng ta là ý tưởng giống nhau. Tần Mục rất khó trải nghiệm hắn trong lời nói cảm ngộ, cũng rất khó phân biệt hắn thật giả. Theo lý mà nói, Di La Cung chủ nhân không cần thiết lừa gạt hắn, nhưng là trong nội tâm của hắn quả thực không muốn tin tưởng Di La Cung chủ nhân. Hắn không muốn tin tưởng Thái Dịch một mực tại lừa gạt hắn, một mực tại lợi dụng hắn. Ta còn nhớ rõ Thái Dịch nói với ta, lúc trước ta từ bỏ con đường của mình lúc, hắn hóa thành mắt của ta sừng một giọt nước mắt. Tần Mục lẩm bẩm nói, cái này cho hắn xúc động cực lớn, dung chuyển tâm linh của hắn. Nhưng mà, nước mắt là giá rẻ nhất. Di La Cung chủ nhân nói, nếu như cái này có thể đánh động ngươi, như vậy ta có thể cho ngươi càng nhiều nước mắt. Ngươi muốn bao nhiêu nước mắt? Tần Mục cố chấp đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói, như vậy để cho ta nhìn xem nước mắt của ngươi. Bước chân hắn phóng ra, đột nhiên phía trước nặng nề không gì sánh được tử khí tản ra. Hắn rốt cục đi vào Di La Cung chủ nhân trước người. Tại hắn phía trước là một gốc nguy nga tráng lệ đạo thụ, như là thế giới thụ đồng dạng, xanh tươi tốt, tựa hồ đứng vững tại trong phá diệt kiếp của 16 cái vũ trụ. Không bị vũ trụ phá diệt hạo kiếp chỗ phá hủy, trên đạo thụ kia treo 16 mai đạo quả, mỗi một mai đạo quả đều triển lộ ra khác biệt đại đạo. Đạo âm lượn lờ, đạo quang mờ mịt, đứng tại cây đạo thụ này phía trước, Tần Mục cảm thấy mình thật nhỏ giống như là một con kiến. Không có ý nghĩa, hắn cố gắng hướng đạo dưới cây nhìn lại, thấy được một cái vĩ ngạn thân thể ngồi dưới tàng cây. Người kia hai tay kết ấn, lấy kỳ lạ tư thế ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chưa bao giờ động đậy. Đó là một bộ khô lâu, chỉ còn lại có xương cốt khô lâu. Di La Cung trên người chủ nhân không có nửa điểm huyết nhục, không có nhục thân, không có nguyên thần, không có khí tức của đại đạo, chỉ có một bộ xương khô ngồi ở trong cung. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn nước mắt? Trên đạo thụ nguy nga, từng mai đạo quả lắc lư, một giọt đạo lộ từ trên lá cây nhỏ xuống, rơi vào ngước đầu nhìn lên Tần Mục chỗ mi tâm. Một giọt này nước mắt, đủ chưa? Di La Cung chủ nhân thanh âm từ đạo thụ trong đạo quả truyền đến. Hay là ngươi cần càng nhiều? Tần Mục khẽ nhếch miệng, khó mà hình dung trước mắt một màn này mang cho tâm linh rung động. Hắn vẫn cho là Di La Cung chủ nhân chủ đạo đây hết thảy. Chủ đạo tiên sử kẻ thành đạo xâm lấn, chủ đạo tổ đình tế đàn, chủ đạo ngọc kinh bẫy dập. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Di La Cung chủ nhân đã sớm chết, hắn đã hóa thành đạo, biến mất, hắn chỉ còn lại có bộ xương khô này, cây đạo thụ này, hắn chỉ còn lại có đạo của hắn. Có lẽ, tại hắn phát hiện chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp cứu vớt thế nhân thời điểm, hắn liền chết rồi. Tần Mục hai mắt nhắm lại, mi tâm mắt dọc cũng chậm rãi khép kín. Một mực đến nay, nói chuyện cùng hắn cũng không phải là Di La Cung chủ nhân, mà là Di La Cung chủ nhân biến thành đạo tại cùng hắn đối thoại. Kẻ thành đạo có thể nói láo, nhưng đạo là sẽ không nói láo. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, xoay người lại hướng đi ra ngoài điện. Ta không tin, hắn lẩm bẩm nói, ta tuyệt không tin tưởng. Hai chân của hắn càng ngày càng nặng, nhưng lại vẫn như cũ hữu lực đi ra ngoài. Ta tuyệt không tin tưởng Thái Dịch là tiền sử kẻ thành đạo. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, coi như hắn là tiền sử kẻ thành đạo lại có quan hệ thế nào? Hắn dù sao che chở lấy vùng vũ trụ này càn khôn. Hắn dù sao cũng là người tốt. Hắn tựa như là một gốc thế giới thụ, chống lên vũ trụ này thanh thiên. Hắn đi đến Di La Cung môn hộ trước, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt vô thần, lẩm bẩm nói, hắn chính là trời của vùng vũ trụ này. Ta muốn đích thân đi gặp hắn, đến hỏi hắn. Hắn giãy giụa đứng dậy, vịn cửa điện, ý đồ đem môn hộ đẩy ra. Kéo kẹt, Di La cung môn hộ chậm rãi mở ra, lộ ra một cái khe. Ngươi sai, Di La cung chủ nhân thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Chống lên các ngươi vũ trụ, xưa nay không là thái dịch. Mục Thiên Tôn, chống lên các ngươi vũ trụ, lúc trước là thái đế, về sau là thái sơ, lại về sau là thập thiên tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, là Xích Hoàng, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, là Khai Hoàng, Duyệt Phong Đế, Duyệt Tú Đế, là Mục Thiên Tôn chính các ngươi a, từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp các ngươi chống lên bầu trời của các ngươi. Tần Mục lảo đảo đi ra Di La cung, sau lưng môn hộ ầm vang khép kín. Cuối tháng a, mãnh liệt kêu gọi nguyệt phiếu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.